Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 977, Băng Phong Giao Chi Nổ. Góc truyện audio.com. Một tia ô quang không có dấu hiệu nào từ lôi quang bên trong bay ra. Trong nháy mắt đến Vương Thanh Linh trước mặt, rõ ràng là một bả ô quang lưu chuyển không ngừng tam xoa kích. Màu đen tam xoa kích mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn về sau. Hiện ra một mảng lớn hắc sắc điện cung. Hùng hằng đánh vào Vương Thanh Linh bên ngoài thân kim quang lên. Kim quang xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Vết rách cấp tốc mở rộng, như là mặt kính đồng dạng vỡ vụn. Bị hắc sắc điện cung bao quanh màu đen tam xoa kích đâm vào Vương Thanh Linh trên thân. Vương Thanh Linh thân thể giống như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài, suy sụp tại kim hạt đảo trên mặt đất. Phốc. Vương Thanh Linh phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, lồng ngực của nàng hiện ra một trận màu trắng linh quang. Xuyên qua vỡ vụn y phục, mơ hồ có thể thấy được một kiện linh quang lòe lòe màu trắng áo ngực. Đây là nàng kết đan đến nay lần đầu thụ trọng thương. Nếu không phải có một kiện phòng ngự pháp bảo hộ thân, nàng đã chết. Nàng kết đan đến nay diệt sát quá nhiều chỉ yêu thú cấp 3, đều không có như thế vướng tay chân. Mặc dù đồng dạng là kết đan kỳ, yêu thú cùng yêu tộc thần thông chênh lệch tương đối lớn. Trước người nàng hư không sáng lên vô số lam sắc quang điểm. Vương Thanh Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một tên mặc áo giáp màu xanh nam tử. Chính là Thanh Nguyên Phù Binh. Uông Như Yên kết anh về sau, Thanh Nguyên Phù Binh tác dụng không lớn. Vương Thanh Linh thực lực tại vương gia kết đan tu sĩ bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nàng quá ỷ lại linh thú. Uông Như Yên cố ý đem Thanh Nguyên Phù Binh đưa cho nàng phòng thân. Vừa vặn dùng tới, Thanh Nguyên Phù Binh bên ngoài thân sáng lên vô số màu xanh phù văn về sau. Mặt đất cỏ dại sinh trưởng tốt, hóa thành mấy trăm thanh màu xanh trường mâu, đâm về lam quang chỗ hư không. Lam quang lóe lên, vô số lam sắc quang điểm hóa thành một tên váy đen thiếu phụ. Cánh tay của nàng không ngừng chảy máu, nhiều tấm vảy chóc ra, nhìn qua có chút kinh khủng. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ oán độc, tay phải nắm lấy màu đen tam xoa kích. Màu đen tam xoa kích đâm về màu xanh trường mâu. Một mảng lớn tia chớp màu đen bay ra, bổ vào màu xanh trường mâu bên trên, giấy lên lửa lớn rừng rực. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm tán đi, cỏ dại biến mất không thấy. Vương Thanh Linh cũng biến mất không thấy. Quảng cáo, lúc này, man tộc trung niên đại hán bị mười mấy con yêu thú cấp 3 xé thành mảnh nhỏ. Mười mấy con yêu thú cấp 3 điên cuồng giành ăn dụ yêu tán. Yêu tộc không cách nào chỉ huy bọn chúng. Hình thức chuyển tiếp đột ngột. Thiếu đi mười mấy con yêu thú cấp 3 hỗ trợ, yêu tộc ở vào hạ phong. Một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng long ngâm từ phía chân trời truyền đến. Băng phong giao từ trên trời giáng xuống, nhào về phía váy đen thiếu phụ. Muốn là bình thường tam giai hạ phẩm linh thú, váy đen thiếu phụ cũng không sợ, nhưng đây là một đầu tam giai giao long. Nàng vung vẩy trong tay màu đen tam xoa kích, thả ra một mảng lớn tia chớp màu đen, bổ về phía băng phong giao. Băng phong giao nhìn như không thấy, bên ngoài thân toát ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Một kiện màu trắng băng giáp xuất hiện tại nó bên ngoài thân, đưa nó toàn thân bao vây lại. Giống như mặc vào một kiện màu trắng chiến giáp. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng sấm vang lên. Một mảng lớn màu đen lôi quang che mất băng phong giao gần phân nửa thân thể. Băng phong giao cái đuôi từ màu đen lôi quang bên trong bay ra, hùng hăng chụp về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ bên ngoài thân bị nhất cái màu đen màn nước bao vây lấy. Ngay cả nhân mang màu đen màn nước bay rớt ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến. Trên trăm đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra, tranh nhau chen lấn bổ về phía váy đen thiếu phụ. Váy đen thiếu phụ giật mình kêu lên, muốn tránh đi. Dưới thân bùn đất bỗng nhiên sáng lên một trận hoàng quang. Mấy chục đầu người trưởng thành to bằng cánh tay hoàng sắc thổ dây thừng từ lòng đất chui ra. Cuốn lấy váy đen thiếu phụ. Trên tay nàng màu đen tam xoa kích thả ra một mảng lớn hắc sắc điện cung. Chém đứt hoàng sắc thổ dây thừng. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Phảng phất có nhất tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người nàng. Nàng xê dịch một bước cũng 10 phần khó khăn. Váy đen thiếu phụ bên ngoài thân sáng lên vô số màu đen phù văn. Hóa thành một đạo màu đen màn nước. Bao lại nàng toàn thân. Ầm ầm, một mảng lớn tia chớp màu bạc che mất thân ảnh của nàng. Khí lãng cuồn cuộn, lôi quang lóa mắt đến cực điểm. Cường đại khí lãng đem mấy chục cái đê giai yêu thú cuốn tới không trung. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. 9 đạo kim quang bắn ra. Như ong vỡ tổ chui vào ngân sắc lôi quang bên trong. Vang xuất một trận kim loại đụng nhau trầm đục. 9 cái kim quang lóng lánh đồng tiền bay ra. Rõ ràng là nguyên bộ pháp bảo. Ngũ lôi oanh đỉnh. Mây đen kịch liệt lan lộn. Trong mây đen, mơ hồ hiển hiện thanh hồng lam kim hoàng 5 loại nhan sắc khác nhau thiểm điện. Một đạo đường kính hơn 1 trượng ngũ sắc thiểm điện bay ra. Chui vào váy đen thiếu phụ chỗ ngân sắc lôi quang. Lôi quang phóng đại, biến thành ngũ sắc lôi quang. Kim hạt đảo đung đưa kịch liệt một chút. Đất sung núi truyền, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến. Khí lãng những nơi đi qua. Cây cối bị nhổ tận gốc. Cự thạch bị cuốn đến không trung. Bụi đất tung bay. Giống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Băng phong giao từ trên trời giáng xuống. Nhào vào ngũ sắc lôi quang bên trong. Tam cái hô hấp qua đi. Lôi quang tán đi. Trên mặt đất xuất hiện nhất cái hơn 100 trượng đại hố to. Váy đen thiếu phụ nằm tại đáy hố. Băng phong giao móng phải xuyên thủng váy đen thiếu phụ thân thể. Trên mặt của nàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tựa hồ không thể tin được. Mình cứ thế mà chết đi. Váy đen thiếu phụ vừa chết. Mặt khác 5 người không chiến mà bại. Nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Tốc độ tương đương nhanh. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, quảng cáo. Vương Thanh Linh âm thanh từ lòng đất truyền ra. Mặt đất sáng lên một trận hoàng sắc hào quang. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. 2 tên kết đan kỳ yêu tộc cảm giác nhất tòa vô hình đại sơn đè ở trên người. Thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Mặt đất bỗng nhiên hóa thành bùn cát. Cuồng phong nổi lên 4 phía. Hoàng sa đầy trời. Vô số hoàng sắc đất cát bị cường đại khí lưu cuốn tới giữa không trung. Hóa thành vô số hoàng sắc thổ mâu. Đâm về 2 tên kết đan kỳ yêu tộc. Cùng một thời gian. Mây đen kịch liệt lan lộn, trên 100 đạo thô to tia chớp màu bạc từ trong mây đen bay ra. Chuẩn xác đánh vào 2 tên kết đan kỳ yêu tộc trên thân. 2 đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất thân ảnh của bọn hắn. 9 cái kim sắc đồng tiền quang mang phóng đại, nhất cái xoay quanh, chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, lại truyền ra 2 tiếng kêu thảm. Mặt khác 3 tên kết đan kỳ yêu tộc chạy nhanh, biến mất ở chân trời. Kết đan kỳ yêu tộc chạy trốn, còn lại ngọn nguồn giá yêu thú không người chỉ huy, bị chúng tu sĩ giết tan tác. Trốn thì trốn, chết chết, cũng không lâu lắm, ngân sắc lôi quang tán đi. Trên mặt đất nhiều một cái vài 100 trượng đại hố to. 2 tên kết đan kỳ yêu tộc ngã xuống đáy hố. Thân thể của bọn hắn một mảnh cháy đen. Ngực cùng trên đầu cắm vàng óng ánh đồng tiền. Vương Thanh Linh từ lòng đất chui ra. Địa Long Khâu ghé vào bên cạnh nàng. Tiền Gia Nhuận thả người bay tới. Xông Vương Thanh Linh vừa chắp tay. Cảm kích nói. Lão phu Tiền Gia Nhuận. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Ngân xà đảo Vương Thanh Linh. Tiền đạo hữu. Các ngươi nếu là sớm một chút ra hỗ trợ, Bọn hắn nhất cái cũng chạy không thoát. Vương Thanh Linh nhíu mày nói. Nếu là Tiền Gia Nhuận ba người cùng một chỗ hỗ trợ. Kết đan kỳ yêu tộc nhất cái cũng chạy không được. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.